Được, tôi sẽ bù đắp cho anh về được chưa? Cô đẩy Nhạc Tử Lôi ra nói, đại, nhớ lời em, tôi về đây. Cách Trương.